Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 491, cuối cùng một lần hợp tác. Liên thủ làm Hokage ngươi, lại muốn theo ta liên thủ, xem ra mưu đồ của ngươi không nhỏ a. Uchiha Obito âm trầm nói, có điều cùng ngươi liên thủ, đối với ta có ích lợi gì? Trước đã nói, ta có thể giúp ngươi bắt được lục vĩ cùng bát vĩ. Thậm chí có thể ở cuối cùng đại chiến bên trong. Vì ngươi cung cấp lượng lớn cao thủ. Có những này, hơn nữa trên tay ngươi 10 vạn bạch Zetsu. Đây là một luồng đủ để lật đổ nhẫn giới sức mạnh. Chutetsu Senmei dụ dỗ nói, cái kia cửu vĩ đây. Uchiha Obito hỏi, cửu vĩ. Chutetsu Senmei xì cười một tiếng. Khinh thường nói. 8 con vĩ thú đều ở trên tay ngươi. Muốn có được cửu vĩ, liền muốn xem bản lãnh của ngươi hơn nữa hay chúng ta vốn là vì từng người không giống mục đích mới. Liên hợp lại cùng nhau. Trên tay của ta chung quy phải có chút thẻ đánh bạc mới là, lại nói tới chỗ này. Chutetsu Senmei liếc Uchiha Obito một chút, lạnh nhạt nói, hơn nữa có ta ở Konoha tọa trấn, còn có thể cho ngươi được cửu vĩ. Như vậy nhưng là sẽ gây nên người khác hoài nghi nếu ngươi liền bạch Zetsu đều biết. Xem ra ngươi đối với kế hoạch của ta cũng rõ như lòng bàn tay, như vậy ngươi ý đồ lại là cái gì? Uchiha Obito trầm giọng hỏi, cái kia không phải rất rõ ràng sao? Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng. Ngữ khí càn rỡ nói rằng, ta muốn chính là toàn bộ nhẫn giới. Cùng ngươi giấc mộng kia bên trong thế giới không giống. Ta muốn chính là hiện thực này, thế giới nhẫn giới chỉ có chiếm được thống nhất mới có thể có chân chính hòa bình. Ta vẫn là cho là như vậy mà ta muốn trở thành thế giới này cái thứ nhất kẻ thống trị. Chí cao vô thượng nhất hoàng. Uchiha Obito nghe vậy trầm mặc chốc lát. Trong lòng không ngừng phân tích cùng Chutetsu Senmei hợp tác sau khi lợi và hại được mất quả thật. Được Chutetsu Senmei giúp đỡ sau khi. Lục vĩ cùng bát vĩ có thể rất nhanh bắt được trong tay. Còn lại cửu vĩ chỉ cần tìm cách thỏa đáng. Đem cửu vĩ Jinchuriki từ Konoha dẫn ra. Uchiha Obito có đầy đủ tự tin có thể bắt lấy Naruto, chỉ là đối với Chutetsu Senmei lá bài tẩy. Uchiha Obito nhưng cũng không biết một tí gì Chutetsu Senmei nếu muốn cùng hợp tác với mình. Thậm chí đem lục vĩ cùng bát vĩ chắp tay nhường ra. Như vậy tất nhiên là có đầy đủ sức lực, hơn nữa người này thực lực sâu không lường được. Trừ phi có thể trở thành thập vĩ Jinchuriki, bằng không Uchiha Obito không có một chút nào phần thắng. Nhưng nếu là không cùng Chutetsu Senmei hợp tác, Chutetsu Senmei chỉ cần đối với còn lại 3 con vĩ thú nghiêm phòng tử thủ. Uchiha Obito liền một tia cướp đoạt cơ hội đều không có, nói cách khác. Chỉ cần có thể bắt được cửu vĩ chakra, trở thành thập vĩ Jinchuriki, ta thì có 10 tầng phần thắng. Uchiha Obito thầm nghĩ trong lòng, trước ngươi nói, có thể vì ta cung cấp lượng lớn giúp đỡ. Uchiha Obito nghi hoặc hỏi, là ngươi ở Konoha bí mật huấn luyện sao? Đương nhiên không phải. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trước người mặt đất liên tục bay lên mấy chục quan tài. Làm quan tài nắp rơi xuống đất. Chỉ thấy những kia chết đi từ lâu nhiều năm cường giả. Tất cả đều trông rất sống động đứng ở trong quan tài. Hai mắt khép hờ. Không có một tia khí tức uế thổ chuyển sinh. Uchiha Obito kinh hô. Đây chính là ta giết chết Orochimaru mục đích. Orochimaru nghiên cứu uế thổ chuyển sinh nhiều năm. Đã sớm đem thuật này hoàn thiện. Hơn nữa trong cơ thể ta đệ nhất tế bào, ta có thể hoàn toàn khống chế những người này. Chutetsu Senmei từ trên bia đá đứng lên, chậm rãi đi tới quan tài bên. Đối với Uchiha Obito giới thiệu, Akatsuki chết trận cao thủ, kỳ trước ảnh, cùng với các trong thôn cao thủ nổi danh. Hiện tại toàn đều ở nơi này, những thứ này đều là Orochimaru nhiều năm qua thu thập được. Có điều hiện tại đã thuộc về ta. Đây chỉ là tiểu tú một hồi. Một khi khai chiến, những người này đều sẽ nghe theo ngươi điều khiển. Chutetsu Senmei nhìn Uchiha Obito, nhẹ giọng nói, Uế Thổ chuyển sinh mặc dù là đệ nhị Hokage nghiên cứu phát minh nhẫn thuật, nhưng ngoại trừ Orochimaru ở ngoài, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghiên cứu qua, mà hiện tại có thể sử dụng thuật này cũng chỉ có ta, xem ra ngươi từ lâu trù tính nhiều năm. Uchiha Obito lạnh giọng nói rằng cho dù từ lâu phân tích lợi và hại được mất, cùng Chutetsu Senmei hợp tác có rất nhiều chỗ tốt, thậm chí có thể mau chóng hoàn thành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, thế nhưng vào giờ phút này, Uchiha Obito trong lòng vẫn cứ có thật nhiều không thoải mái. Làm một tên đã từng Konoha Ninja, Uchiha Obito vẫn lấy Hokage vì là mục tiêu, mà bây giờ Chutetsu Senmei hoàn thành con trai của hắn thì giấc mơ. Nhưng là cái cùng Uchiha Madara như thế dã tâm bừng bừng ra hỏa, ta nếu như từ chối đây. Uchiha Obito lạnh lùng nói, ngươi không có từ chối ta tư cách. Chutetsu Senmei mắt lạnh nhìn Uchiha Obito, ngữ khí khinh bỉ nói rằng, Kakashi mắt trái, chính là ngươi kẽ hở, có cái kia con mắt, ta bất cứ lúc nào đều có thể giết ngươi. Hơn nữa, nói đến đây, Chutetsu Senmei hai tay lần thứ hai kết ấn, lại một bộ quan tài từ mặt đất bay lên, đứng ở Uchiha Obito trước người cách đó không xa, ngươi không phải rất muốn biết ta là làm sao đoán được thân phận của ngươi sao? Chutetsu Senmei cân nhắc cười nói, đây chính là nguyên nhân. Ván quan tài rơi xuống đất, Uchiha Obito khiếp sợ nhìn trong quan tài người, dưới chân không cảm thấy lùi về sau nửa bước, liền ngay cả vẫn không lên tiếng Zetsu, cũng là một mặt khiếp sợ nhìn trong quan tài người kia. Vẫn bình tĩnh, ánh mắt cũng xuất hiện một tia sóng lớn, này. Đây là Uchiha Obito lẩm bẩm nói, đây mới thực là Uchiha Madara. Chutetsu Senmei lạnh lùng nói, ta bỏ ra thật nhiều công phu mới tìm được. Nếu như ngươi là chân chính Uchiha Madara, như vậy ta tuyệt đối sẽ không hợp tác với ngươi. Thế nhưng Uchiha Obito liền không giống. Dù sao chúng ta đã từng là bạn học. Chutetsu Senmei hời hợt nói, còn có một vấn đề. Lấy ngươi thực lực bây giờ, hơn nữa Uế Thổ chuyển sinh, thực lực như vậy đủ để thống nhất nhẫn giới, ngươi thì tại sao muốn theo ta hợp tác? Uchiha Obito trong miệng nghi ngờ nói, nhưng trong lòng lại suy đoán, hay là Chutetsu Senmei cũng có điều kiêng kỵ gì mà hắn rút hợp tác với mình? Nguyên nhân chính là Chutetsu Senmei kiêng kỵ nhất vấn đề, ta có bất đắc dĩ nguyên nhân. Chutetsu Senmei từ tốn nói, nếu là hợp tác, liền nên thẳng thắn chờ đợi. Có thể ta đối với ngươi vẫn cứ không biết gì cả. Uchiha Obito nói rằng, được rồi. Nói cho ngươi cũng không cái gì. Chutetsu Senmei vẻ mặt ung dung nói rằng, nhẫn giới duy trì ngũ đại nhẫn thôn thống trị cục diện đã quá lâu. Cửu đến đại gia đều đã quen tất cả những thứ này. Ai muốn đánh phá cái này cân bằng? Ai sẽ bị ngũ đại nhẫn thôn cùng mà công? Cho dù là Konoha, một khi đối mặt tứ đại nhẫn thôn liên thủ, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Mà thống trị thế giới cần không chỉ là ta một người, mà là đông đảo nghe lệnh của thủ hạ của ta. Vì lẽ đó, ta mới muốn mượn ngươi tay, đi suy yếu cái khác nhẫn thôn sức mạnh. Thì ra là như vậy. Nghe được Chutetsu Senmei sau khi giải thích, Uchiha Obito trong lòng hơi có chút thoải mái. Chỉ ít Chutetsu Senmei không có bởi vì dã tâm của mình mà không để ý tới Konoha Ninja chết sống. Có điều ý nghĩ này chỉ là ở Uchiha Obito trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Thậm chí liền ngay cả chính hắn đều không có phát hiện được. Ta đồng ý hợp tác với ngươi. Uchiha Obito trầm giọng nói, cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.